Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1935, Kim Giao Cốc Long Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt Phong, nhất tọa khí thế to lớn hồng sắc cung điện, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Cửa cung thượng phương bảng hiệu bên trên viết Huyền Hỏa Điện, ba chữ to. Huyền Hỏa Điện xây ở địa hỏa linh mạch phía trên. Cung Trấn Hải Cung đệ tử luyện đan luyện khí, chỉ cần là Trấn Hải Cung đệ tử có thể miễn phí tiến nhập Huyền Hỏa Điện luyện khí luyện đan, xem như tông môn một trong phúc lợi. Gian nào đó luyện khí thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương hồng sắc bồ đoàn bên trên. Bên người tán lạc một đống lớn vật liệu luyện khí, phần lớn là thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một dạng vật liệu, nhìn xem có cái gì ấn ký, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Minh Hà Chi Thủy, cô động pháp tướng, Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm. Nếu như hắn có thể tiến vào luyện hư kỳ, ngược lại là có thể lợi dụng Minh Hà Chi Thủy cô động pháp tướng. Không nghĩ tới Thiên Lan giới lại có Minh Hà Chi Thủy. Nếu như đem Thiên Lan giới Minh Hà Chi Thủy toàn bộ đem tới tay, tuyệt đối là một số lớn tài phú. Mấy ngàn cân Minh Hà Chi Thủy liền có thể đổi một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Có thể thấy được Minh Hà Chi Thủy chân quý. Vương Trường Sinh suy đoán, hợp thể tu sĩ lợi dụng Minh Hà Chi Thủy rèn luyện pháp tướng hiệu quả phải rất khá. Chỉ ít so Ất Mộc Chi Tinh cùng Thiên Diễm Chi Tinh phải tốt hơn nhiều. Lý Thanh Dương gãy mất một tay, cho dù là Lỗ Thiên Hoành cũng vô pháp hóa giải Minh Hà Chi Thủy băng phong vạn vật thuộc tính. Trước mắt đến xem, Minh Nguyệt Châu đối phó hóa thần tu sĩ là một kiện đại sát khí. Đối phó luyện hư tu sĩ liền không nói được rồi. Hắn dùng hơn 10 cân Minh Hà Chi Thủy đổi được một chút thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, không đủ để đem thập bát khỏa định Hải Châu đều tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo số lượng càng nhiều, độ khó luyện chế càng cao. Vương Trường Sinh trước mắt còn không có luyện chế qua nguyên bộ thông thiên linh bảo. Hắn đạt được không ít ngũ giai vật liệu luyện khí, có thể buông tay buông chân luyện chế thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh vốn định xuất thủ Minh Hà Chi Thủy đổi một món linh thạch, tốt đấu giá Cửu Long Đan. Bất quá Minh Hà Chi Thủy không là bình thường vật liệu, đại lượng xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Kể từ đó, Vương Trường Sinh tính toán xuất thủ ngân cương thạch. Nhất cân ngân cương thạch ở trên thị trường có thể bán ra hơn 10 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh trên tay còn có hơn 40 cân ngân cương thạch, còn có một nhóm còn chưa tinh luyện ngân cương quặng thô. Hắn thu hồi trên đất vật liệu luyện khí, lấy ra ngân cương quặng thô cùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, bắt đầu tinh luyện ngân cương quặng thô. Quảng cáo. Hai ngày phía sau, luyện khí thất đại môn mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Hắn lợi dụng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh tinh luyện ngân cương quặng thô, đạt được hơn 40 cân ngân cương thạch, tăng thêm phía trước, hết thảy có hơn 90 cân ngân cương thạch. Gãy đổi thành linh thạch chính là hơn 900 vạn, đầy đủ Vương Trường Sinh mua sắm một nhóm lớn ngũ giai vật liệu luyện khí, luyện chế thông thiên linh bảo. Dựa theo Lý Thanh Dương chỗ thuật, Cửu Long Đan là một vị nào đó luyện hư tu sĩ lấy ra giao hoán cô động pháp tướng vật liệu. Không biết đạo có thể hay không dùng Minh Hà Chi Thủy đổi được Cửu Long Đan. Xuất Huyền Hỏa Điện, Vương Trường Sinh thẳng đến dưới núi mà đi. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái người ở thưa thớt đường đi. Con đường này là khu dân cư, người đi trên đường cũng không nhiều. Một chút viện lạc cổng trồng mấy cây cây liễu. Theo một gốc cây liễu phía trước đi qua thời điểm, Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái, một mai màu xanh chữ vật giới bay ra, rơi vào trên cây liễu. Trong nhẫn chứa đồ có Thất Tinh Lâu khách quý lệnh bài. Vương Trường Sinh không dám xác định khách quý lệnh bài có hay không động tay chân, vứt bỏ so với ổn thỏa. Vương Trường Sinh dọc theo đường đi chạy suốt. Hắn tính toán xuất thủ một chút ngân cương thạch, đổi lấy một món linh thạch tốt đấu giá thương phẩm. Mặt đất bỗng nhiên rất nhỏ đung đưa. Vương Trường Sinh vô ý thức hướng về sau lưng nhìn lại. Hai cái hơn 20 trượng dài hồng sắc cự sư chậm rãi hướng hắn đi tới. Hồng sắc cự sư có cao hơn 5 trượng. Toàn thân mọc đầy lông bờm màu đỏ. Bốn cái màu xanh móng như cùng ưng chảo. Lộ ra sắc bén lợi nhận. Một nam một nữ phân biệt ngồi tại hai cái hồng sắc cự sư cõng lên. Một tên dáng người thon dài kim sam thanh niên. Đôi mắt hẹp dài. Sống mũi thẳng. Một tên người mặc hồng sắc váy lụa thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mày như vẽ. Da thịt hơn tuyết. Phong yêu bờ mông. Hai người đều có hóa thần hậu kỳ tu vi. Ống tay áo của bọn hắn bên trên đều thêu lên một cái kim sắc mini giao long. Hiển nhiên đại biểu cho cái gì? Kim giao cốc long gia. Vương Trường Sinh nhận ra hai người lai lịch. Kim giao cốc long gia là ba nhà một trong. Có hợp thể tu sĩ tọa chấn. Long gia truyền thừa 3 vạn năm nhiều năm. Tiên tổ xuất từ vạn linh môn. Am hiểu khu trùng ngự thú. Hai cái hồng sắc cự sư tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn viện lạc cổng ngừng lại. Cổng trồng lưỡng gốc cây liễu. A, tại đây như thế nào có một mai chữ vật giới. Kim sam thanh niên khẽ ồ lên một tiếng. Một tay hướng về nào đó gốc cây liễu nắm vào trong hư không một cái. Một mai màu xanh chữ vật giới hướng hắn bay tới. Rơi vào trên tay của hắn. Vương Trường Sinh thần sắc không đổi. Quay người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vương Trường Sinh chạy hai nhà cửa hàng. Đem 40 cân ngân cương thạch từng nhóm xuất thủ ra ngoài. Đạt được hơn 400 vạn linh thạch. Hai canh giờ phía sau. Vương Trường Sinh xuất hiện tại tán tu bầy quầy bán hàng quảng trường. Hắn chuyển vài vòng. Cũng không có phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Cũng không có nhặt nhạnh được chỗ tốt. Tự quay trở về Huyền Nguyệt Phong. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Nói ra. Hoàng Sư Điệt. Đến một chuyến chỗ ở của ta. Cùng ta nói một chút đấu giá hội sự tình. Là. Vương Sư Thúc. Nửa khắc đồng hồ không đến. Hoàng Vân Nhi tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng cùng Vương Trường Sinh báo cáo mình nghe được tin tức. Bất quá tu vi của nàng quá thấp. Nghe được tin tức có hạn. Chỉ là xác định có cửu long đan xuất hiện. Vương Sư Thúc, nay muộn giờ tuất có một tràng giao lưu hội. Là kim giao cốc long gia tử đệ tổ chức. Nghe nói có rất nhiều hóa thần tu sĩ tham gia. Người muốn hay không? Địa điểm ngay tại kim giao lâu. Hoàng Vân Nhi cung kính thanh âm. Giao lưu hội, ai cũng có thể tham gia à? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Quảng cáo, đúng vậy. Long gia am hiểu khu trùng ngự thú. Nói không chừng có thể đổi được phụ trợ linh trùng linh thú tiến giai linh đan rượu dược. Hoàng Vân Nhi chi tiết nói. Mỗi khi gặp các đại phường thị tổ chức đại hình đấu giá hội. Đều sẽ có các loại giao lưu hội trao đổi hội. Chỉ đang khuếch đại mình vòng xã giao đồng thời giao hoán vật liệu. Đây đã là trạng thái bình thường. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Phân phó nói. Ta đã biết. Ngươi làm rất không tệ. Ngươi giúp ta lưu ý một cái hải hồn tinh loại hình thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Có tin tức, lập tức thông chi ta. Không có việc gì ngươi liền trở về đi. Hoàng Vân Nhi lên tiếng. Khom người lui xuống. Vương Trường Sinh đi vào cách đó không xa nhất tọa màu xanh gác lửng. Đả tọa điều tức, thời gian từng giờ trôi qua. Sắc trời tối xuống. Giờ tuất, một vầng minh nguyệt treo thật cao ở chân trời. Phường thị đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố hành người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, gào to tiếng không ngừng. Một tên tướng mạo phổ thông, dáng người mập lùn áo vàng thanh niên đứng tại nhất tọa ngũ tầng cao kim sắc lầu các cổng. Hai tên kết đan tu sĩ canh giữ ở cổng, bảng hiệu bên trên viết, kim giao lâu, tam cái chữ to màu vàng. Áo vàng thanh niên chính là Vương Trường Sinh. Hắn dùng thiên huyễn châu cải biến dung mạo cùng khí tức. Thuận tiện giao hoán vật liệu. Vương Trường Sinh đại bước hướng về kim giao lâu đi đến. Thủ vệ cũng chưa ngăn cản. Đại sảnh trống rỗng. Không có một người. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ. Cách chương.